13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 69 chương đụng quỷ. 1. Cái gì? Không thể nào. Bách Phúc trương mắt to giật mình hỏi. Rất xin lỗi, ra khỏi vấn đề như vậy. Ngày đó thực sự hơi mệt chút, Mâu Ly nhàn nhạt trả lời. Không quan hệ, chỉ là, có chút bận tâm sẽ ứng phó không được, ngẫm lại khả năng phát sinh sau này. Bách Phúc không khỏi thở dài một hơi ghé vào trên bàn. Nhìn thấy Bách Phúc hữu khí vô lực uể oải bộ dáng. Mâu Ly bên miệng giác nhịn không được hơi hướng về phía trước vểnh vểnh lên. Mới vừa quen 3 ngày tân bạn gái en ăn xong lãng mạn một san khởi cương. Chính tình ý kéo dài nắm en tay ở bờ sông đi dạo. Bữa ăn tối hôm nay ngươi thích không? Đương nhiên a. Ta còn là lần đầu thịnh soạn như vậy pháp đại tiệc đâu. Thực sự ăn thật ngon à, ngươi thích chúng ta mỗi ngày đi, rất đắt tiền, ngươi thật săn sóc. Bất quá không biết ngươi có phải hay không mặc kệ ở địa phương nào đều như thế săn sóc đâu. Khởi cương đừng có thâm ý cười, nhẹ nhàng bóp một chút en cánh tay. Chán ghét, en lập tức hội ý khởi cương ám chỉ, ái muội liếc mắt nhìn hắn, đô nổi lên khêu gợi môi. Một trận gió theo mặt sông thổi tới, khởi cương thoải mái mà nhắm hai mắt lại, nơi này là một cái yên lặng vùng ven sông đường nhỏ. Ở đây không có chen chúc đoàn người, càng không có này chuyên môn quấn quýt tình lữ, ôm nữ sinh đùi không tha bán hoa tiểu hai tử, ở đây tối đa chính là tình lữ, vì thế liền ánh đèn tựa hồ cũng so đo cái khác địa phương càng mờ tối một ít. Ven đường xanh tươi tốt đại thụ làm cho này nguyên vốn cũng không ánh đèn sáng ngời lại mờ đi. Mấy phần, một loạt chỉnh tề ghế đá cơ hồ đều không. Chỉ có ngẫu mà mấy vị đang ở nói chuyện yêu đương mật lữ chiếm lấy. Đường nhỏ bên kia chính là rộng mặt sông. Đối diện trên bờ mỹ lệ đèn nê ông chính lóe ra không ngừng. Tuyên cáo cái thành phố này phồn hoa. Bờ sông vòng bảo hộ rất thấp. Kỳ thực nói là vòng bảo hộ. Kỳ thực bất quá là lưỡng đạo mềm mại xích sát, chỉ sợ liền cái tuổi nhỏ đứa nhỏ đều ngăn không được. Cũng may là chung quanh đây ở lại ít người, tới cơ bản đều là một đôi đối tiểu tình lữ, cách mỗi mười mấy mễ thì có một loạt nối thẳng hướng nước sông bậc thềm ni khởi cương vẫn cũng. Làm không rõ ràng lắm này đó bậc thềm rốt cuộc là làm gì dùng là. Về sau nhìn thấy này qua sông Châu Giang ham người. Hắn mới phỏng đoán, này đó bậc thềm đại khái là chuyên vì những người đó chuẩn bị đi. Hì hì, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Ngoặc kép chấm chấm, một trận tình lữ truy đuổi đùa giỡn thanh hấp dẫn khởi cương chú ý. Vừa quay đầu lại, khởi cương quả nhiên thấy một đôi phi thường tình lữ trẻ tuổi. Xem ra đảo rất giống là học sinh, hai người kia thân mật ôm nhau. Nam sinh nhìn thấy khởi cương ở hướng bọn họ nhìn xung quanh. Có chút xấu hổ ôm bạn gái trốn được một cây thạch trụ phía sau. Thạch trụ rất thô, vừa vặn có thể ngăn trở thân ảnh của hai người. Khởi cương nhịn không được âm thầm cười trộm, nghĩ thầm, đôi tình lữ kia thật đúng là đáng yêu. Nhìn thấy khởi cương đang cười, en kéo cánh tay hắn tát khởi kiều đến. Ngươi ở cười cái gì? Không có gì, khởi cương thuận miệng có lệ nói. Lại nhịn không được hướng tình lữ trốn kia căn thạch trụ nhìn lại. Chỉ là đột nhiên khởi cương phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Tỉ như, ánh đèn là từ thạch trụ phía sau chiếu tới được, dựa theo nó góc độ, khởi cương vị trí hẳn là chỉ ít có thể nhìn thấy hai người bóng dáng. Nhưng khởi cương lại rõ ràng chỉ thấy thạch trụ ánh hạ thẳng tắp bóng đen. Cái khác không có gì cả, khởi cương ngẩn người, không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Đôi tình lữ kia chỗ ẩn núp là một góc chết, nếu như phải ly khai nhất định sẽ kinh qua phía sau hắn. Nhưng rõ ràng phương mới không có người theo bên cạnh mình đi qua a. Trăm mối ngờ không giải được khởi cương không khỏi nhíu nhíu mày. Nhất thời tâm huyết dâng trào, hắn đính dình coi cuồng áp lực, bỏ rơi en ở một bên, một người hướng thạch trụ đi đến, vì không kinh động vậy đối với tiểu tình lữ. Khởi cương tận lực đem cước bộ phóng rất nhẹ, thế nhưng càng là kháo đắc cận, hắn lại càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì, thật sự là quá an tĩnh, yên tĩnh đến không có tiếng bước chân, không có lời nói nhỏ nhẹ thanh, thậm chí không có tiếng hít thở. Khởi Cương kỳ quái ninh một chút chân mày, bỗng nhiên cảm thấy có nhẹ nhẹ hàn ý trong lòng dâng lên. Nhất thời khiếp đảm đứng lên, vẫn là quên đi, người khác nhàn sự, ta quản nhiều như vậy làm gì? Khởi Cương đối với mình lắc đầu, chuẩn bị rời đi, đây là Khởi Cương bản lĩnh. Hắn chưa bao giờ sẽ làm một ít vô vị chuyện tình phiền nhiễu chính mình. Cho dù là người người đều ức chế không được lòng hiếu kỳ. Lăng Hạo Liền đã từng rất bội phục Khởi Cương loại này bản lĩnh. Dù sao loại này lấy chính mình làm trung tâm, lý tưởng chủ nghĩa, không phải mỗi người đều học được. Sẽ, chỉ ít Lăng Hạo là chết sống cũng học sẽ không? Ngay Khởi Cương mới giơ lên một chân chuẩn bị cất bước thời gian. Đột nhiên, phía sau truyền đến từng đợt giọt nước mưa thanh. Thanh âm kia rất rõ ràng, thật giống như Khởi Cương ở ngày hôm qua ban đêm ở chính mình kia yên tĩnh trong phòng ngủ bị đánh. Thức như nhau, kỳ thực lúc đó chỉ là cửa phòng rửa tay không có đóng. Vừa mới vòi nước lại không nhíu chặt, nhưng ở Khởi Cương trong tai, toàn thế giới cũng chỉ còn lại có kia không lưu tình chút nào tích lạc một giọt nhỏ nước thanh. Bị theo trong mộng đẹp đánh thức Khởi Cương lúc đó cực kỳ tức giận đóng lại cửa phòng rửa tay. Ngăn cách kia chán ghét thanh âm ni, nhưng bây giờ loại này phương pháp giải quyết đương nhiên là không được, vô ý thức, Khởi Cương hồi qua đầu. Nhưng mà, trước mặt tình cảnh lại càng làm cho hắn kinh ngạc, lại có dòng nước cuồn cuộn không ngừng mà theo thạch trụ hậu tuôn ra. Vẫn chảy tới nước sông chung, Khởi Cương ngẩn ra. Không tự chủ được quay người lại tiếp tục hướng thạch trụ đi đến. Thạch trụ phía sau không có gì cả. Vậy đối với tiểu tình lữ quả nhiên sớm không thấy bóng dáng. Chỉ có bọn họ vừa đứng thẳng trôi qua địa phương. Không ngừng có nước hướng về phía trước tuôn ra. Coi như phía dưới cất giấu một thuyền miệng như nhau. Khởi Cương mờ mịt nhìn chằm chằm thạch trụ. Căn bản không có chú ý kia tuôn ra nước đã thấm ướt dưới chân hắn thổ địa. Đồng thời còn đang hướng chân của hắn bộ tràn ra, từng chút, rất nhanh, Khởi Cương liền cảm thấy một trận đến xương ác hàn theo lòng bàn chân hướng về phía trước kéo dài. Thẳng đến đỉnh đầu, ngay cả ngực cũng tượng bị thứ gì đó trọng trọng ngăn chặn tựa như. Hô hấp một chút đều khó khăn, cấm chịu không nổi kiêu ý người lạnh lẽo, Khởi Cương nặng nề mà đánh rung mình một cái. Cảm giác mình dường như chính ngâm mình ở băng lãnh nước sông Lý. Đông lạnh đến vô pháp nhúc nhích, liền cước bộ đều mại không ra. Huy, ngươi làm sao vậy? Sớm đã ở một bên chờ được có chút không kiên nhẫn en. Dùng sức vỗ một cái Khởi Cương vai. Cái vỗ này, lập tức đánh tan chiếm Khởi Cương thân thể kia luồng ác hàn. Khởi Cương một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Mê man, nga, hai tiếng. Liền lại hướng thạch trụ nhìn lại, mặt đất cùng dưới chân vẫn là ẩm ướt một mảnh, Khởi Cương lập tức kéo en, hướng xe của mình tự đi đến, ta ngày mai còn có cái hội yếu khai, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, hôm nay ước hội là Khởi Cương tỉ mỉ an bài. Cứ như vậy qua loa kết thúc xác thực rất mất hứng. Thế nhưng hắn cũng xác thực không có tâm tình, làm tiếp cái khác vốn đã hướng tới thật lâu chuyện tình. Liền en hơi bất mãn kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi vẫn như cũ thay đổi không là cái gì. Hết chương.